Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, chương 1276, giết ra Đan Đỉnh. Này vừa nhìn Ẩn Long Đỉnh bên trong tình huống, Vạn Thần Lão Tổ tâm thần chấn động mạnh. Thần bảo đây, toàn bộ bên trong dược đỉnh bộ trống rỗng, chỉ có Phong Vân Dương một người ở trung tâm bị ngọn lửa thiêu đốt. Đã sắp bị nướng thành người khô, mà hắn nhọc nhằn khổ sở siêu tập tới cái kia chút giá trị liên thành thần bảo. Đều biến mất không thấy, là Dịch Vân, Vạn Thần Lão Tổ ngay lập tức nghĩ tới Dịch Vân, nhưng là hắn không nghĩ ra, toàn thân nguyên khí, kể cả thần hồn đều bị đóng chặt Dịch Vân, làm sao có khả năng thoát vây mà ra. Tiểu súc sinh, ta giết ngươi. Vạn Thần Lão Tổ cực kỳ tức giận, tuy rằng Dịch Vân thoát vây, thế nhưng tất cả cũng không phải là không cách nào vãn hồi. Ở tiểu thế giới này, hắn chính là thần linh, không thể có bất kỳ người chạy ra lòng bàn tay của hắn. Cái kia chút thần bảo tuy rằng bị lấy đi, nhưng là chúng nó cũng không phải vật phàm, muốn luyện hóa nào có dễ dàng như vậy, coi như bị Dịch Vân ăn cũng không liên quan. Bởi vì hắn không tiêu hóa nổi, chỉ cần hắn liền Dịch Vân thân thể đồng thời luyện hóa là tốt rồi. Mà đúng vào lúc này, Ẩn Long Đỉnh bên trong tinh thần chi hỏa điên cuồng phun ra. Khác nào núi lửa bạo phát, một tia màu đen ngọn lửa, khác nào hắc mãng giống như ở Ẩn Long Đỉnh bên trong nhốn nháo. Tà thần hỏa chủng là vạn hỏa chi nguyên. Nó chuyển động loạn lên lập tức khơi dậy tinh thần chi hỏa kịch liệt phản ứng. Một khắc đó, gần như nổ đỉnh, đối với luyện đan sư mà nói, nổ đỉnh tuyệt không là chuyện ly kỳ gì. Có lúc phát sinh, phải biết, trong lò đan, nguyên bản năng số lượng liền phi thường cuồng bạo, bất kỳ nho nhỏ dị biến, cũng có thể gợi ra năng lượng phản ứng dây chuyền. Huống chi bây giờ là Lăng Tà Nhi ra tay, đem hết toàn lực đảo loạn kháng Long Đỉnh bên trong hỏa diễm. Ngay ngắn một cái lò tinh thần chi hỏa, từ 9 con rồng lửa khe hội tụ đến, này giống như là trên núi cao trồng chất vạn năm dày nặng tuyết đọng. Bởi vì nguyên bản là đến rồi sụp đổ điểm giới hạn, có thể nhẹ nhàng dẫm một cước, liền sẽ khiến cho một hồi phô thiên cái địa tuyết lở. Gây nên tuyết lở dễ dàng, thế nhưng muốn ngăn cản tuyết lở, cái kia nhưng khó khăn. Mặc dù là thực lực siêu phàm Vạn Thần Lão Tổ, hắn chỉ là một trận pháp đại sư, ở thuật luyện đan trên cũng không chắc cao minh bao nhiêu. Ở Ẩn Long Đỉnh ở ngoài, đông đảo Vạn Thần lĩnh trưởng lão, tâm thần đều liên hệ trên Ẩn Long Đỉnh, lần này khuấy lên. Bọn họ dồn dập chịu đến thần hồn phản phệ, vô cùng khó chịu, một ít tu vi yếu một chút đệ tử thân truyền, trực tiếp phun ra miệng to máu tươi. Bọn họ bởi vì Ẩn Long Đỉnh dị biến mà bị nội thương. Mà lúc này, Vạn Thần Lão Tổ làm đại trận trung tâm, vừa rồi hay bởi vì thần bảo đồng thời biến mất mà phân thần. Hắn thần hồn lập tức bị phản phệ. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết, Vạn Thần Lão Tổ điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể hắn bay lên trời, trong nháy mắt đánh ra mấy trăm ấn quyết, này chút ấn quyết điên cuồng bay vào Ẩn Long Đỉnh bên trong, ổn định trong đó bạo động năng lượng. Vạn Thần Lão Tổ đến cùng tu vi tinh thâm, mặc dù đối mặt hỗn loạn như thế tình cảnh, hắn cũng có thể cứng rắn chịu đựng năng lượng phản phệ. Ngăn cơn sóng dữ, có thể ngay trong nháy mắt này, ở Ẩn Long Đỉnh bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một tòa tiểu tháp đang điên cuồng phồng lớn, ngôi tiểu tháp này trong nháy mắt liền từ một cái to bằng bàn tay, biến thành đỉnh thiên lập địa thần trụ. Âm âm, điên cuồng lớn lên hàng thần tháp, nặng nề đụng vào Ẩn Long Đỉnh nắp đỉnh bên trên. Toàn bộ Ẩn Long Đỉnh nguyên bản bên trong biến thành một đoàn táo bạo năng lượng, gần như nổ tung, bị hàng thần tháp như vậy va chạm, càng là toàn bộ thân đỉnh đều bỗng nhiên chấn động, nắp đỉnh bị hàng thần tháp đụng vỡ một góc. Ao ao ao, điên cuồng tinh thần chi hỏa từ này một góc phát tiết đi ra. Dường như thông thiên hỏa trụ, bắn thẳng đến mấy ngàn trượng cao. Ngay tại lúc này, Dịch Vân đôi mắt đỏ bừng. Hắn cùng với Lăng Tả Nhi, xà nữ đồng thời, liền trốn ở hàng thần tháp bên trong. Hàng thần tháp vốn là động phủ loại pháp bảo, nắm giữ qua lại hư không năng lực. Khi nó toàn lực va mở ẩn long đỉnh, lưu lại một khe hở thời điểm. Đối với hàng thần tháp mà nói đã đủ rồi. Một phần ngàn cái nháy mắt thời gian, hàng thần tháp hóa thành một đạo lưu quang. Từ này trong khe hở dục hỏa lao ra. Mà cùng lúc đó, Dịch Vân cũng từ hàng thần tháp bên trong bay ra. Toàn thân hắn bao quanh màu đen tà thần chi hỏa, dường như ma thần giáng lâm. Tiểu súc sinh, ngươi lại còn dám ra đây? Vạn thần lão tổ hét lớn một tiếng. Lúc này hắn thấy rõ ràng, Dịch Vân đã khôi phục được trạng thái đỉnh cao. Hơn nữa Dịch Vân thậm chí ở sông về phía mình thời điểm, phun ra một đại ngụm máu, thiêu đốt tinh huyết. Vạn thần lão tổ cười gằn một tiếng. Hắn không biết Dịch Vân vì sao có thể tránh thoát thần hồn cùng nguyên khí song trọng phong ấn. Nhưng là hắn biết, mặc dù Dịch Vân thiêu đốt tinh huyết, mặc dù Dịch Vân thực lực lại tăng lên gấp 10 lần, cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tiểu súc sinh, ta đem ngươi một trường đánh nát bét, thiêu đốt ngươi 9981 ngày, đem ngươi ăn toàn bộ thần bảo, lại tinh luyện ra. Vạn thần lão tổ hét lớn một tiếng. Lúc này hắn đang toàn lực ổn định sắp nổ tung ẩn long đỉnh. Nhưng dù vậy, hắn phân ra một phần 10 sức mạnh, cũng đủ để đem Dịch Vân đánh nát tan. Nhưng vào lúc này, Dịch Vân đột nhiên ngược lại hướng phía dưới. Thân thể của hắn dường như màu đen múa quả lửa, ở trên không bên trong cấp tốc chuyển hướng, bắn về phía dưới 9 con rồng lửa hội tụ chi nguyên. Mà ở ẩn long đỉnh bên dưới, chính là kháng long đỉnh. Dịch Vân đã vừa mới bước ra một ngụm tinh huyết. Đây là Dịch Vân huyết mạch tinh hoa. Vạn thần lão tổ cho rằng Dịch Vân ở thiêu đốt tinh huyết. Này ngụm máu cũng không có thật sự thiêu đốt. Nó bị Dịch Vân phun ở kháng long đỉnh tiến lên. Lúc trước vạn thần lĩnh nhập môn kiểm tra, Dịch Vân lấy một giọt thông thường huyết liền dẫn động kháng long đỉnh long hồn. Mà hiện nay, đây chính là một đại ngụm máu, ẩn chứa ở vào Dịch Vân tim tử tinh lực lượng, bôi lên kháng long đỉnh. Không chỉ như thế, Dịch Vân vừa rồi còn nuốt ăn một viên long huyết quả. Long huyết quả máu rồng tinh hoa, cũng bao hàm ngậm tại Dịch Vân này một ngụm tinh huyết bên trong. Lấy 12 đạo tổ tử tinh lực lượng, phối hợp long huyết quả. Đây là Dịch Vân toàn bộ hy vọng, đều ký thác vào này một ngụm tinh huyết bên trong. Cái gì? Vạn thần lão tổ trong lòng kinh hãi. Hắn nguyên vốn đã chuẩn bị xong một đòn diệt Dịch Vân, nhưng là không nghĩ tới phát sinh biến cố như vậy. Tiểu tử này muốn kích hoạt kháng long đỉnh, nằm mộng ban ngày. Vạn thần lão tổ một chút nhìn thấu Dịch Vân dự định. Đừng nói là Dịch Vân, coi như là Phong Vân Dương, hắn một ngụm tinh huyết, không có khả năng chân chính hoàn toàn kích hoạt kháng long đỉnh. Nhiều nhất dẫn ra kháng long đỉnh bên trong bảo vật thôi. Muốn kích hoạt kháng long đỉnh, nhất định phải lấy Phong Vân Dương máu, dựa vào cái kia chút thiên địa thần vật, luyện chế ra Long Hoàng Xá Lợi. Mới có thể thành công. Dịch Vân coi như vậy hắn dẫn ra Long Hoàng Quyết, lại có thể thế nào? Đó bất quá là vì chính mình đoạt được. Vạn thần lão tổ đang nghĩ ngợi, đột nhiên ngang, một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm bỗng nhiên vang lên. Kháng long đỉnh kịch liệt rung động, ong ong ong, mặt đất rung chuyển, từng đạo vết nứt xuất hiện. Kháng long đỉnh điên cuồng lớn lên, thân đỉnh trên minh khắc hoa văn từng cái sáng lên, cái kia hắc long hoàn toàn sống lại. Ô ô ô ô, cái tiểu thế giới này thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Lôi đình phun ra nuốt vào, Bão táp ngưng tụ, hắc long ở trong đó tung bay, mà Dịch Vân thân thể gần như bị này hắc long quấn quanh. Tà thần hỏa chủng, hắc long lôi đình, lôi hỏa đan xen vào nhau. Dịch Vân nằm ở lôi hỏa hạt nhân, dường như ma thần. Một khắc đó, Dịch Vân sâu sắc cảm thấy, bởi vì này một ngụm tinh huyết, hắn cùng kháng long đỉnh trong đó, tựa hồ thành lập vi diệu huyết mạch liên hệ. Mở đi, kháng long đỉnh, Dịch Vân đem thần niệm hoàn toàn ngưng tụ, phát ra như vậy điên cuồng hét lên. Kháng long đỉnh bỗng nhiên chấn động, nó từ khắp mặt đất chậm rãi bay lên, thân đỉnh bên trong cái kia nguyên bản bị phong ấn không gian, lại mở ra một góc. Dịch Vân trong mắt tinh mang lóe lên, vào Dịch Vân thân thể, liền mang hàng thần tháp, dọc theo này bị mở ra một góc không gian, thật nhanh nhảy vào kháng long đỉnh bên trong. Vèo, chỉ là một phần ngàn cái chớp mắt, Dịch Vân cùng hàng thần tháp hoàn toàn biến mất trong kháng long đỉnh. Dịch Vân dĩ nhiên muốn giết chết vạn thần lão tổ, nhưng là dựa vào thực lực của hắn, mặc dù chiếm được kháng long đỉnh tán thành, có thể sử dụng kháng long đỉnh một phần lực lượng, hắn nhưng cũng không cảm thấy chính mình có thể có giết chết đối phương khả năng. Dù sao kháng long đỉnh mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là một cái đồ vật. Khí Phật uy lực, muốn xem điều khiển chủ nhân của hắn. Hắc long vẫn ở chỗ cũ không trung bốc lên. Vạn thần lão tổ nhìn thấy loại này tình hình, một tấm thương lão lại non nớt mặt đã phồng thành màu gan lợn. Không, không thể. Vạn thần lão tổ trong lòng thét lên ầm ĩ. Dịch Vân dĩ nhiên tiến nhập kháng long đỉnh bên trong. Hắn biết rõ điều này có ý vị gì. Hắn nghiên cứu kháng long đỉnh trăm vạn năm thời gian, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua kháng long đỉnh bên trong. Mà Dịch Vân nhưng tiến vào bên trong, đây cũng chính là nói Dịch Vân chiếm được kháng long đỉnh tán thành. Hắn làm sao có khả năng, làm sao có khả năng được kháng long đỉnh tán thành? Vạn thần lão tổ cả người đều ngu, hắn không thể tiếp thu kết quả này. Hắn phí đi nhiều như vậy tinh lực, đã tiêu hao hết trăm vạn năm thời gian tới làm tất cả những thứ này, chính là vì được kháng long đỉnh. Tuy nhiên lại bị Dịch Vân trước một bước, hắn chẳng những nhận được kháng long đỉnh tán thành, hơn nữa còn đưa hắn thu thập tất cả thần bảo, cũng đưa vào kháng long đỉnh bên trong. A, vạn thần lão tổ phát sinh một tiếng phẫn nộ lại tuyệt vọng bạo nổ giống. Hắn thân thể nho nhỏ, ẩn chứa dường như thần linh sức mạnh bình thường, này hét lên một tiếng đồng thời, vạn thần lão tổ bố trí hạt nhân đại trận, cũng mất đi vạn thần lão tổ chống đỡ. Chín đại rồng lửa khe tụ lại tinh thần chi hỏa bởi vì mất đi ràng buộc, triệt để bộc phát ra, ầm ầm, kinh khủng tinh thần hỏa diễm, bao phủ bốn phía, ở đây vạn thần lĩnh đệ tử đều bị này năng lượng đáng sợ sóng trùng kích thổi hướng về bốn phương tám hướng. A, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể bọn họ phi không, phun máu phè phè, có người thậm chí ngay cả kinh mạch đều sụp đổ rồi. Đan điền cũng xuất hiện to lớn vết rách, trọng thương người, chỗ nào cũng có. Hoành, một người từ trên trời cao nặng nề quẳng xuống. Hắn hoàn toàn thay đổi, thất khiếu chảy máu, kinh mạch toàn thân xương cốt tắc đoạn, hai chân đều không thấy, nội tạng đã bể một đống bùn nhão. Cái này người, nhưng là Phong Vân Dương, tinh thuần nhất Long Hoàng huyết mạch rốt cuộc được, ở cuối cùng nổ đỉnh thời gian, cái kia tầng tầng xương máu toàn bộ phun trào ra đi đến. Dĩ nhiên chặn lại rồi phần lớn tinh thần chi hỏa xung kích, cho Phong Vân Dương chảy cuối cùng một hơi. Đương nhiên, khẩu khí này hắn cũng thở không được bao lâu. Hiện tại dáng vẻ của hắn, thần tiên cũng cứu không được. Là Phong Vân Dương, chấm ngoặc kép, có người từ cái kia một đống phá toái quần áo, ngờ ngợ nhận ra có thể là Phong Vân Dương, đã từng lão tổ đệ tử cuối cùng, vạn thần trưởng môn người thừa kế, lại rơi đến mức độ này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.